liền là bên trong xa khoảng cách viễn trình chuyển vận, cùng phạm vi đả kích. Châm đối cái này khuyết điểm, Hồ Lệ trước tiên nghĩ tới, liền là cái này huyễn ảnh xạ thủ. Mặc dù chỉ có thể trường kỳ nô dịch ba đầu huyễn ảnh xạ thủ, nhưng là có cái này ba đầu huyễn ảnh xạ thủ ở tiểu đội bên trong xa khoảng cách nhược điểm, liền cũng đã hoàn toàn bị đền bù. Hơn nữa, thủ lĩnh cấp hồn thú là có thể tự động tăng lên thực lực. Hết chương.